Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 11:11 loạn truy phong truy pháp P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo nâng búa trong tay lên quá đỉnh đầu, làm cho Đường Tam lui về sau vài bước, đồng thời, truy thử trong tay đã điều chuyển quay lại, khẽ quát một tiếng, thân thể bán chuyển, hai chân dán chặt trên mặt đất, hai tiểu thối không che đậy tại bên ngoài chiếc khố phá lại, ý nói là Đường Hạo chỉ mặc một cái khố rách nát. Trong nháy mắt căng lên, cả người như mãnh hổ xúc thế chỉ đợi bộc phát, chân phát lực eo chuyển, chiếc búa trong lúc vô hình đã được dẫn quay lại, đương, một tiếng cự hưởng. Nổ tiếng lớn, vang lên, trọng trọng rơi vào lên trên khối sắt đỏ rực, Đường Tam hoàn toàn có thể cảm nhận được đây chỉ là một quá trình của cơ thể con người phát lực, Đường Hạo không có nội lực càng không có cái gì là vũ hồn phóng thích, tất cả đều là lực lượng của thân thể, mà khối sắt đỏ rực trước đó nay lại bị đập cho hoàn toàn co lại đến gần 1/3, biến hình cực kỳ rõ ràng. Lấy tiểu thối phát lực mang lực lượng của thân thể mình liên tiếp thành, kết nối thành, một cái chỉnh thể, là toàn lực. Thiết chùy trong tay Đường Hạo lại trả về trong tay Đường Tam. Người tới một lần, dạ, Đường Tam chưa bao giờ nghĩ tới, nghề rèn còn có cách phát lực như vậy. Loại pháp môn phát lực này không chỉ đơn giản là dùng trên nghề rèn. Nó hẳn cũng có thể dùng trong đường môn võ học của mình. Hai tay cầm cán búa, học theo tư thế lúc trước của Đường Hạo, hai mắt Đường Tam gắt gao nhìn vào khối sắt bị thiêu hồng, huyền thiên công chậm rãi vận chuyển, xâm nhập trong tiểu thối, hai chân gắt gao dán chặt trên mặt đất. Đường Tam hét lớn một tiếng, lực lượng ở chân cùng huyền thiên công đồng thời phát lực, lực lượng từ tiểu thối bộc phát trong nháy mắt lan tràn, phần eo chuyển động dẫn động tới lưng, tới hai vai, lại tới cánh tay. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình trở lên cường đại trước đó chưa bao giờ có, do tiểu thối bắt đầu bộc phát tới cánh tay, quay thiết chùy chấm dứt, thân thể mình tự hồ cũng bị cỗ đại lực này mang phi đi. Đương, thiết chùy chuẩn xác nện ở trên khối sắt phát ra một tiếng cự hưởng. Thân thể của Đường Tam cũng bởi vì luân động thiết chùy mà hai chân rời mặt đất tiến một bước về phía trước, thiết chùy bắn ngược lên, mặc dù có huyền ngọc thủ hỗ trợ nên trên tay cũng không xuất hiện vấn đề gì, nhưng song trường lại bị cỗ phản lực này làm cho một trận toan ma, may là huyền thiên công kịp thời vận chuyển, cảm giác toan ma. Tê tê dài, mới từ từ biến mất. Hiệu quả có thể trông thấy được, mặc dù Đường Tam bởi vì nguyên nhân tuổi thêm vào huyền thiên công, hiệu quả một búa này của Đường Tam cũng không rõ ràng bằng Đường Hạo, nhưng và những lần nện trước của hắn so sánh, một truy này tác dụng trên cả 10 truy trước của hắn. Mắt nhìn động tác của Đường Tam, Đường Hạo cũng không đánh giá, nhưng từ trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, Đường Tam làm so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều. Đường Hạo không nghĩ tới, Đường Tam trong một thời gian ngắn như thế có thể nắm giữ pháp môn phát lực. Hắn đâu có biết rằng, Đường Tam một mực khổ tu võ học đường môn, chẳng những có trụ cột là huyền thiên công, khống hà cầm long, quỷ ảnh mê tung hơn nữa huyền ngọc thủ, làm cho năng lực của hắn vượt xa so với những đứa bạn cùng lứa tuổi. Ngộ tính của hắn lại không kém, kỹ xảo phát lực này rất dễ dàng tự nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn vận dụng vẫn chưa thuần thục. Ba ba, ta làm đúng không? Đường Hạo chậm rãi gật đầu. Người biết tác dụng của trái tim chưa? Con, người sử dụng nhiều nhất chính là tiểu thối là căn nguyên của hết thảy lực lượng. Vận dụng tốt lực lượng của tiểu thối, người sẽ làm khí lực tăng lên nhiều. Nói xong, Đường Hạo đi tới gần ống bể rồi ngồi xuống, từ dưới ống bể lấy ra một cái gì đó do sắt tạo thành, vật thể đó là hai cái bàn đạp giống nhau, Đường Hạo mang nó đặt tại dưới ống bể, còn hai tay mình thì giữ chặt ống bể. Trong chú tạo tác dụng của ông bể cũng phi thường trọng yếu, thiêu đốt kim trúc nguyên vẹn, có thể càng chế tạo tốt hơn, bởi vì như vậy, sẽ làm nhận tính. Đàn hồi resilient, càng mạnh, mà một khối kim trúc gì, kể cả một khối kim trúc có nhiều tạp chất thì thân nó đều cũng có linh hồn, một khi nhiệt độ không đủ, lực lượng quá lớn trong khi chế tạo sẽ làm nó bị nghiền nát, vậy, cho dù hòa tan và chế tạo lại một lần nữa, khối kim trúc này cũng chỉ là phế phẩm, cho nên, trong khi ngươi toàn lực đập khối sắt nhất định phải bảo trì tốt nhiệt độ của nó. Lạp phong tương, đồng dạng cũng là dùng tiểu thối phát lực, chẳng những có thể giảm bớt lực lượng tiêu hao nhiều nhất cũng có thể làm cho ống bể đạt hiệu quả lớn nhất. Hai chân đặt trên hai bàn đạp chợt phát lực lấy chân khởi điểm, cả thân thể nhanh chóng bắn lên về phía sau, song trường tự nhiên huy động tương tay cầm ống bể mở ra chân trực tiếp loan khúc. Uốn, lại đưa tay cầm trở về. Trong lúc nhất lai nhất hồi. Một tới một về, ống bể toàn lực vận chuyển, động tác của Đường Hạo nhìn qua cũng không nhanh, nhưng mỗi một chút lại làm cho ống bể phát huy năng lực tới tận cùng, tại cơ nhục của tiểu thối đái lĩnh, thân thể cùng ống bể hình thành một loại vận luật. Nhịp nhàng, động tác có quy luật, đặc thù, ngọn lửa chợt từ trong lò bốc lên, khối sắt nhất thời bị thiêu đỏ rực. Người tới thổi ống bể tựa như động tác vừa rồi của ta. Đường Hạo đưa vị trí của mình cho Đường Tam. có kinh nghiệm huy thiết chùy lúc trước và cẩn thận quan sát đường tam ngồi. Tọa, di ti, ngồi, mình không rõ lắm chỗ này là ngồi hay đứng nữa, nhưng có thể là tọa ở đây là thay vị trí. Trên vị trí lúc trước của đường hảo, rất nhanh lắm giữ được phương pháp lạp động ống bể, mặc dù còn có chút xanh xác. Giật giật cứng ngắc nhưng dưới sự cẩn thận chú ý của hắn, mỗi một lần phát lực đều bắt đầu từ tiểu thối. Cũng quả nhiên như theo lời đường hảo, chẳng những tiết kiệm được rất nhiều lực lượng, hơn nữa hiệu quả so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu. Rất tốt, đường hạo cầm búa rèn của đường tam, nhàn nhạt nói. Toàn lực huy búa tiến hành chú tạo có thể làm lực lượng của mình phát huy toàn bộ, nhưng đồng dạng, một búa hạ xuống, phản lực. Cũng tạo gánh nặng rất lớn cho bản thân, nếu không có phương pháp tiến hành dẫn đạo thích hợp chẳng những dễ dàng thương đến bản thân mình, cũng sẽ làm một bộ phận lực lượng bị mất đi, không cách nào tác dụng lên trên kim trúc. Ngươi phải nhìn kỹ động tác phía dưới của ta, đây cũng là mấu chốt của việc trong thời gian ngắn ngươi có thể hay không rèn khối sắt này tới nhỏ bằng nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, hai mắt đường hạo trở lên chuyên chú theo đường tam thổi ống bể, cả khối sắt đã bị thiêu đỏ rực, ngọn lửa bốc lên nóng cháy, làm cho bên trong phòng trở lên dị thường nóng. Thấy vậy đường phong cũng lại, hắn sử dụng loạn truy phong truy pháp, khác với đường tam và đường hạo hắn trực tiếp đem triệu hoán hạo thiên chùy ra, đem khối sắt khác nung nóng hơn 1.500 độ C sau đó thi triển loạn truy phong truy pháp mà đường hạo vừa chỉ cho bọn hắn. Chùy thứ nhất, thứ hai rồi từ từ đến chùy thứ 78, 79 lúc này cả đường hạo và đường tam há hốc mồm không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Loạn truy phong cửu cửu quy nhất. Vừa hét thật to đường phong nện cây búa thật mạnh vào khối sắt đang nóng đỏ chùy thứ 81 này uy lực cực mạnh trực tiếp làm khối sắt to chỉ còn bằng một nắm tay nhỏ, chưa kể xung kích mà chùy thứ 81 mang lại cực lớn, rất nhanh đã đẩy đường tam phải lùi lại vài bước. Đường hạo lúc này không khỏi kinh ngạc mà thầm nghĩ. Tiểu phong thiên phú luyện hạo thiên chùy không ngờ lại cao đến vậy chỉ nhìn một lần đã thạo loạn truy phong truy pháp nếu truyền hết bí kỹ của hạo thiên tông e là lại có thêm một hạo thiên đấu la rồi. Tiểu tam hãy nhìn rõ đây là cách mà ta chỉ cho các ngươi, thành thục cỡ như đại ca ngươi e là ngươi sẽ mất một khoảng thời gian nhưng chỉ cần chăm chỉ thì sẽ làm được. Vâng ba ba ta đã hiểu rồi ạ, ta sẽ không tụt hậu phía sau đại ca. Vừa nói trong mắt đường tam hiện lên một tia hâm mộ với đại ca mình mà bên khác đường phong không khỏi cười dù sao cũng là hệ thống giúp hắn tuy có hơi gian lận tí nhưng hắn cũng kệ lần sau chăm chỉ tu luyện là được. Lạp phong tương theo mình ở đây có nghĩa là thổi ống bể. Giảm bớt lực lượng tiêu hao nhiều nhất ý là có thể tiết kiệm nhiều sức nhất. Phản lực ai không biết cái này thì xem lại định luật 3 Newton về lực và phản lực trong sách giáo khoa lớp 10 cách chương.